Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 288, tiến về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Mặc dù không có đánh lên, nhưng ngắn ngủi kiến thức Diệp Vũ thực lực, bọn họ rất là hoảng sợ. Sau đó Đường Tam bọn họ phóng thích võ hồn, để bọn hắn tìm về mục tiêu của mình. Diệp Vũ không phải bọn họ mục tiêu theo đuổi, bởi vì là không thể nào, cho nên chỉ có thể lấy Đường Tam bọn họ làm mục tiêu. Đến văn phòng, Phất Lan Đức kích động vui mừng. Diệp Vũ đã siêu việt bọn họ. Đường Tam bọn họ, tin tưởng rất nhanh cũng sẽ siêu vượt bọn họ. Diệp Vũ đám người đi tới văn phòng. Phất Lan Đức cũng liền trực tiếp hỏi: Tiểu Vũ, ngươi bây giờ toàn lực cường đến trình độ nào? Diệp Vũ tin không sai nói: Phong hào đấu la phía dưới, ta dám xưng đệ nhất nhân. Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long hoảng sợ. Đã Diệp Vũ dám nói như vậy, hiển nhiên có thực lực này. Đường Tam nói: Trước mấy ngày ta cùng Vũ ca tại Hạo Thiên Tông, cùng Hạo Thiên Tông Liệt Dương đấu la chiến đấu, ngược lại là Liệt Dương đấu la thua. Vũ ca tuy nhiên chiến lực còn không có đạt tới phong hào đấu la, nhưng bỏ đi hao tổn, cho dù là 91 cấp phong hào đấu la cũng hao tổn không qua. Nghe vậy, Phất Lan Đức bọn họ càng là kinh hãi. Tuy nhiên hắn cùng Nhị Long hơn 80 cấp, ba người sử dụng dung hợp kỹ sẽ mạnh hơn, nhưng còn mạnh hơn không đến phong hào đấu la tầng thứ. Triệu Vô Cực một trận may mắn, mặt mo đỏ ửng, còn tưởng rằng vừa mới ta bị xem thường. Xem ra là ta xem thường Diệp Vũ. Đường Tam cười nói: Nếu như đánh như vậy, Triệu lão sư lại so với năm đó còn muốn thảm. Đái Mộc Bạch bọn họ rất là chấn kinh, vui vẻ: Diệp Vũ đã vậy còn quá mạnh. Mã Hồng Tuấn sùng bái: Không hổ là Vũ lão đại, 68 cấp đã có thể xưng phong hào đấu la phía dưới đệ nhất người. Tin tưởng trở thành hồn thánh, thực lực liền có thể sánh ngang 90 cấp ra mặt phong hào đấu la. Phất Lan Đức kinh thán: Có thể làm được loại trình độ này cũng chỉ có Tiểu Vũ một người, dù sao cũng là vũ trụ tam đại bản nguyên ác chi bản nguyên người thừa kế. Kinh thán sau đó, Phất Lan Đức hỏi: Tiểu quái vật nhóm, các ngươi sau này tính toán gì? Phất Lan Đức chủ yếu nhìn về phía Diệp Vũ, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, chữ Vinh Vinh đã kế thừa Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ vị trí. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh cũng đều tự kế thừa mỗi người gia tộc. Mã Hồng Tuấn nói: Viện trưởng, 5 năm này ta ở bên ngoài du lịch không sai biệt lắm, ta muốn càng nỗ lực tăng lên. Hiện tại giống như thì ta kém nhất, ta muốn ở lại chỗ này, đi theo ngài cùng đại sư tu luyện. Nếu để cho ta ở trong học viện làm một người lão sư, cũng là có thể. Phất Lan Đức vui mừng: Không tệ, biết hồi báo, như vậy có thể theo ta cùng Tiểu Cương tu luyện, cũng có thể làm lão sư. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, có chút đắc ý. Mã Hồng Tuấn dứt lời, Đái Mộc Bạch nói: Ngươi cái này cẩn thận nghĩ ta có thể thấy rõ. Ta nhìn ngươi là muốn đợi tại học viện thuận tiện tán gái à? Học viên đối chúng ta đều là sùng kính vô cùng. Ở chỗ này, tán gái khẳng định rất thuận tiện. Bị vạch trần tâm lý suy nghĩ, Mã Hồng Tuấn mặt đỏ bừng. Đái lão đại, ta là cái loại người này à? Ta thế nhưng là người đứng đắn, không nên đem ta nói giống như ngươi. Ngươi năm đó nhiều chuyện như vậy, cái gì song bào thai, La Lị, Ngự Tỷ, quả thực quá nhiều. Đái Mộc Bạch ngược lại là không có gì, tùy tiện Mã Hồng Tuấn nói thế nào, dù sao chính mình ưa thích nữ nhân không ở nơi này. Bởi vì Chu Trúc Thanh thầm mến Diệp Vũ nguyên nhân, cho nên Đái Mộc Bạch đối Chu Trúc Thanh không có một chút ý nghĩ. Phất Lan Đức nhìn về phía Đường Tam, ngươi thì sao? Đường Tam nói, trước đó thì nghĩ kỹ, ta sẽ đi tinh đấu đại xâm lâm tìm Tiểu Vũ. Ta có lẽ sẽ lưu tại tinh đấu đại xâm lâm tu luyện một đoạn thời gian. Hoặc là chúng ta đi đại lục bốn phía du lịch, không ngừng tăng lên, biến đến càng mạnh. Phất Lan Đức gật đầu. Chỉ có cường đại mới có thể làm sự tình muốn làm. Nếu như đến lúc đó không chỗ có thể đi, thì về học viện, mặc kệ gặp phải chuyện gì cứ việc trở về. Chúng ta cùng một chỗ khiêng. Đường Tam gật đầu. Đại sư hỏi, Tiểu Tam, khi nào thì đi? Ngày mai đi, sáng mai liền đi. Tuy nhiên lần này đoàn tụ thời gian không nhiều, như vậy thì lại bình tĩnh một cái 5 năm ước hẹn. Tuy nhiên đã qua 5 năm, tất cả mọi người mạnh hơn, nhưng còn không có mạnh đến có thể một mình đảm đương một phía cấp độ. Cho nên, 5 năm sau chúng ta trở lại đoàn tụ. Đến lúc đó ta sẽ dẫn phía trên Tiểu Vũ. Tin tưởng 5 năm sau, chúng ta xử lai khắc thất quái một yêu, sẽ toàn bộ gom góp. Đường Tam mà nói mọi người rất đồng ý. Xác thực, còn cần càng mạnh, cho dù là Diệp Vũ, cũng cần tiếp tục tu luyện. Tuy nhiên thực lực của mình đã rất mạnh, nhưng còn chưa tới có thể cùng võ hồn điện chống lại cấp độ. Phất Lan Đức nhìn về phía Diệp Vũ. Tiểu Vũ, ngươi thì sao? Ta à, ta đi trước làm điện bá vương long gia tộc một chuyến đi. Nghe vậy, Phất Lan Đức ngoài ý muốn. Đại sư cùng Liễu Nhị Long nhìn nhau, tựa hồ đoán được. Đại sư do dự. Tiểu Vũ, ngươi muốn? Sự kiện này thì không cần làm phiền ngươi. Diệp Vũ nói, ngươi là lão sư của ta, ngươi gặp phải khó khăn, ta tự nhiên muốn giúp ngươi, hồi báo ngươi. Đợi chút nữa, ba người chúng ta cùng đi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Cái kia đối mặt luôn luôn phải đối mặt. Lão sư, ngươi sẽ không lại trốn tránh à? Đại sư lắc đầu, sẽ không. Đại sư thâm tình nhìn lấy Nhị Long. Lần này, ta sẽ cùng Nhị Long cùng một chỗ gánh chịu. Về sau, Diệp Vũ ba người tiến về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Buổi tối liền đến, đại sư tuy nhiên thoát ly gia tộc, nhưng tộc trưởng Ngọc Nguyên Trấn vẫn là rất tưởng niệm đại sư. Tiến vào gia tộc, đến đại sảnh, đại sư cùng Liễu Nhị Long trước tiến vào. Diệp Vũ chờ ở bên ngoài. Ngồi tại phía trước nhất là tộc trưởng Ngọc Nguyên Trấn, hơn 70 tuổi, tang thương mà uy không sai, 95 cấp phong hào đấu la. Có thể nói, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc có thể trở thành phía trên tam tông một trong, hoàn toàn là bởi vì hắn một người. Hắn là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc một cái duy nhất phong hào đấu la. Ba vị trưởng lão khác, 10 vị trưởng già, đều là hồn đấu la, 95 cấp thực lực, tăng thêm đệ nhất thú võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, để chiến lực của hắn cực mạnh. Nguyên tắc bên trong Liệp Hồn Hành Động, Ngọc Nguyên Trấn đối mặt 4 cái phong hào đấu la, một chiến 4, tuy nhiên vẫn lạc, nhưng còn kéo một cái phong hào đấu la cùng chết. Có thể thấy được chiến lực mạnh, Ngọc Nguyên Trấn trong lòng là kích động, nhưng trên mặt không có cảm tình sắc thái. Nhàn nhạt hỏi, ngươi tại sao trở lại? Nghĩ thông suốt sao? Sẽ không lại nghĩ đến cùng Nhị Long? Lời nói còn chưa rơi, bị đại sư đánh gãy. Đại sư khó khăn mở miệng, phụ thân, ta lần này trở về là muốn nói cho các ngươi, ta quyết định cùng Nhị Long cùng một chỗ. Cái gì? Ngọc Nguyên Trấn biến sắc. Các trưởng lão khác cùng Mộc Gia càng kinh hãi hơn, tức giận, Ngọc Tiểu Cương, cái này là không thể nào, nàng là ngươi đường muội, đại sư sẽ không lại trốn tránh. Dậm chân đứng tại Nhị Long trước người, thể hiện ra nam nhân một mặt, ta sẽ không lại đi xem thế tục ánh mắt, sẽ không để ý người khác nghĩ như thế nào, ta chỉ để ý Nhị Long như thế nào nghĩ, ta sẽ cho nàng muốn, mà sẽ không cho các ngươi kết quả mong muốn. Ngươi, lẽ nào lại như vậy? Trưởng lão ào ào giận dữ. Đối Ngọc Nguyên Trấn nói, tông chủ, để hắn tiến đến nguyên lai tưởng rằng hắn nghĩ thông suốt, không nghĩ tới xác thực càng không có thuốc chữa. Hy vọng ngươi đem hắn vĩnh viễn trục xuất Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Không đợi Ngọc Nguyên Trấn mở miệng, Liễu Nhị Long kiên định nói, nếu như Tiểu Cương rời đi, ta cũng sẽ rời đi. Không còn là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người. Liễu Nhị Long mà nói làm cho tất cả mọi người một trận tức giận. Ngọc Nguyên Trấn thần sắc khó coi, nhìn về phía ba vị trưởng lão cùng 10 vị trưởng già. Ý kiến của các ngươi đâu? Không đồng ý, 13 người chăm miệng một lời. Không đồng ý cái kia Nhị Long A-di, ngươi thì cùng đại sư cùng một chỗ thoát ly gia tộc này đi. Đúng lúc này, Diệp Vũ tiến đến, ba vị trưởng lão lướt đến chung quanh, hừ lạnh, coi là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.